Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2588, chương 2593, bảo vệ. Đột phá a, Hạ Lâm Lang sắc mặt cũng là có chút khó coi, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt càng là toát ra một chút sắc bén, mà Hạ Minh cũng là cảm nhận được trên người mình thương thế. Đều đã tốt 7-8 phần, ngay tại vừa mới hắn rơi vào một loại rất huyền diệu trạng thái. Loại kia trạng thái thì liền hắn cũng không nói được. Hắn cảm giác chính mình bất quá là qua trong chớp mắt, không có nghĩ đến chính mình là đột phá. Hạ Minh nhướng mày, chợt nhìn về phía một bên, chờ nhìn đến Yến Trần thảm trạng về sau. Hạ Minh sắc mặt cứng đờ, chợt một chút xíu biến đến phẫn nộ. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm cuồng bạo, chợt vừa nhìn về phía tại chỗ người, trầm giọng nói, ai làm? Hạ Minh lời nói, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Tại chỗ người khẽ run rẩy, nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bọn họ đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Không biết vì cái gì, hiện tại Hạ Minh xem ra tựa hồ có chút uy hiếp lực một dạng. Cái này để bọn họ đều là có chút sợ hãi. Còn có thể là ai? Chư Nhị trầm giọng nói, là hắn cùng Lý Huyền Thông làm. Soát, Chư Nhị lời nói khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngay sau đó, Hạ Minh ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lý Huyền Thông trên thân. Hạ Minh đột nhiên âm hiểm cười rộ lên. Tốt, tốt một cái Lý Huyền Thông. Dứt bỏ Hạ Lâm Lang không nói, ngươi đường đường Huyền Tâm Tông đại sư huynh, vậy mà đối Huyền Tâm Tông đệ tử xuất thủ. Lý Huyền Thông, ngươi thật đúng là có thể a, năng lực rất lớn a. Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi, lời nói bên trong tràn đầy đều là đối Lý Huyền Thông mỉa mai, càng là đối với Lý Huyền Thông sinh ra một số sát ý. Hắn vi phạm ta ý chí, từ kết quả này là hắn tự tìm. Lý Huyền Thông lãnh đạm nhìn Hạ Minh liếc một chút, tựa hồ cũng là không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Hạ Minh tu luyện tốc độ cố nhiên là rất nhanh, thế nhưng là so sánh với hắn vẫn là kém không ít. Hiện tại hắn thế nhưng là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ. Hắn thấy Hạ Minh liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Hạ Minh nghe vậy chế giễu hai tiếng, thật đúng là tốt đại uy phong. Lý Huyền Thông, người ta ở giữa mâu thuẫn, sớm muộn đều sẽ giải quyết. Chuyện này ta nhớ kỹ. Lý Huyền Thông mỉa mai nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười lạnh nói, ngươi có thể vượt qua chuyện hôm nay rồi nói sau. Hạ Minh không tiếp tục đi xem Lý Huyền Thông, nhưng hắn ở trong lòng đã âm thầm đem Lý Huyền Thông ghi lại. Sau đó Hạ Minh ánh mắt ngừng ở lại đây Hạ Lâm Lang trên thân. Mặc dù hắn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, nhưng đối mặt Hạ Lâm Lang thời điểm, hắn vẫn là hơi có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn cùng Hạ Lâm Lang ở giữa chênh lệch vẫn có một ít. Nếu là hắn có thể tấn cấp hóa hình cảnh, có lẽ cũng sẽ không như thế kiêng kỵ. Ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết a. Sau một khắc, Hạ Lâm Lang cái kia nhấp nhô thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng ra, Hạ Lâm Lang sắc bén ánh mắt hướng về Hạ Minh ném bắn xuyên qua. Thân này phía trên, sát ý cũng là tuôn trào ra, hóa thành từng lớp áp lực, đối với Hạ Minh trấn áp tới. Nhận lấy cái chết, Hạ Minh nghe ngóng, cười nhạt nói, chỉ bằng ngươi, muốn ta chết, chỉ sợ còn làm không được. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có cái gì át chủ bài. Hạ Lâm Lang cười lạnh một tiếng, chợt lại là duỗi ra đại thủ, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Lực lượng này vô cùng cường đại, cái này nhìn không ít người đều là quá sợ hãi. Nhưng lại tại cỗ lực lượng này buông xuống đến Hạ Minh trên thân chốc lát, đột nhiên lại là có một nói lực lượng trực tiếp triệt tiêu cỗ lực lượng này. Cái này khiến nguyên bản sắc mặt cũng có chút khó coi Hạ Lâm Lang sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Lý Huyền Thông, các ngươi đây là ý gì? Hạ Lâm Lang ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lý Huyền Thông trên thân. Lý Huyền Thông cũng là nhướng mày, nhưng ngay sau đó, một đạo tiếng cười khẽ truyền vang ra, cười ha hả nói ra, Hạ Lâm Lang, chuyện này cùng Lý Huyền Thông có thể không có quan hệ gì. Người nói chuyện, rõ ràng là cái kia Phong Thành, mà vừa mới triệt tiêu Hạ Lâm Lang đạo này công kích người. Cũng rõ ràng là Phong Thành. Phong Thành đột nhiên xuất hiện, cũng là gây nên mọi người ở đây chú ý. Thì liền Lý Huyền Thông đều là có chút bất mãn. Phong Thành khẽ cười nói, Hạ Lâm Lang, ngươi là đại hạ vương triều người. Trong khoảng thời gian này, ta Huyền Tâm Tông đệ tử chết tại đại hạ vương triều trong tay cũng không phải số ít. Bây giờ ngươi càng là ngay trước chúng ta mặt, chảm giết chúng ta sư đệ. Có phải hay không có chút vì sở dục vì? Nói tới chỗ này, Phong Thành đôi mắt chỗ sâu cũng là lướt qua một đạo hàn mang. Hạ Lâm Lang bình tĩnh một khuôn mặt, trầm giọng nói như vậy, ngươi là dự định muốn thay hắn ra mặt đi, ngược lại cũng không tính là ra mặt. Phong Thành lãnh đạm nói ra, ngươi muốn giết ta Huyền Tâm Tông đệ tử, hơn nữa còn là chân truyền đệ tử, vậy cũng phải hỏi chúng ta có đồng ý hay không. Nếu là hôm nay bị ngươi giết chúng ta Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử, ngày khác ta Huyền Tâm Tông chẳng phải là không ngẩng đầu được lên. Về sau ai dám còn tiến vào ta Huyền Tâm Tông. Phong Thành câu nói này, nói năng có khí phách. Cái này khiến tại chỗ người càng là một mảnh xôn xao. Thứ đồ gì? Chân truyền đệ tử. Hạ Minh là chân truyền đệ tử. Không phải đâu. Gia hỏa này không phải hóa đan cảnh sao? Dạng này hóa đan cảnh cũng là Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe nói cái này gọi Hạ Minh người cũng học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết. Ngươi nói, có phải hay không là cùng cái này có quan hệ? Huyền Tâm ảo diệu quyết a, nguyên lai là dạng này, nhất định là Lý Huyền Thông cũng cảm nhận được nguy cơ. Cho nên mới sẽ không ngăn cản Hạ Lâm Lang giết Hạ Minh a. Mà Hạ Minh cùng Lý Huyền Thông ở giữa, cũng tất nhiên là bởi vì Huyền Tâm ảo diệu quyết nguyên nhân. Dẫn đến song phương đều lẫn nhau không hợp nhau, nhất định là như vậy. Không nghĩ tới, cái này Hạ Minh mới hóa đan cảnh thất trọng, thì đã trở thành chân truyền đệ tử. Thật đúng là đáng sợ. Không đúng, theo ta được biết, Hạ Minh bước vào thượng cổ chiến trường thời điểm, bất quá mới tụ linh cảnh 9 tầng. Nói cách khác, tại tụ linh cảnh thời điểm, Hạ Minh cũng đã là chân truyền đệ tử. Cái gì? Tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bọn họ đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch Phong Thành xuất thủ nguyên nhân. Hạ Minh là chân truyền đệ tử. Ở một mức độ nào đó cũng là đại biểu cho Huyền Tâm Tông mặt mũi. Đã Hạ Minh thành vì chân truyền đệ tử, như vậy Hạ Minh cũng là Huyền Tâm Tông người, đại biểu cho Huyền Tâm Tông. Nếu như hôm nay Hạ Lâm Lang đem Hạ Minh cho giết, như vậy Huyền Tâm Tông danh tiếng tất nhiên sẽ đụng phải to lớn đả kích. Dù sao bị người giết chân truyền đệ tử còn thờ ơ, cái này về sau ai còn lựa chọn Huyền Tâm Tông? Chỉ bằng ngươi còn ngăn không được ta? Hạ Lâm Lang lạnh hừ một tiếng. Thật sao? Muốn là tại tăng thêm ta đây. Sau một khắc, cái này Sở Nhược Tuyên thanh âm thích hợp vang vọng ra. Tình cảnh này xuất hiện, để mọi người ở đây sắc mặt biến đến càng thêm đặc sắc. Nếu là ở tăng thêm ta đây. Một loáng sau cái kia, lại là một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Đạo thân ảnh này cùng Sở Nhược Tuyên đồng dạng mỹ lệ, xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, là Mạc Vân Lung. Mọi người ở đây lại là một chàng thốt lên, còn có ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.